Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, đây mới thực sự là đại tin tức. Ở sau đó trong nửa giờ, Tiên Phong truyền thông như là điên rồi, giống như liều mạng vì chính mình điện ảnh làm tuyên truyền. Đáng tiếc chính là Võng Hữu Môn sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở Trương Dương trên người. Đối với bọn họ loại này tẻ nhạt tuyên truyền thực sự là không nhấc lên được hứng thú quá lớn. Đại gia đang bàn luận vẫn cứ là Trương Dương chuẩn bị làm cái gì đại tin tức. Đều đang suy đoán hắn sẽ làm sao phản kích. Bởi vì Trương Dương hiện thân, những kia buồn nôn đề tài thậm chí đều trực tiếp bị gián đoạn lại, không người đề cập. Tất cả mọi người hứng thú đều tập trung ở nửa giờ sau. Theo nửa giờ tới gần, vô số người đều đưa mắt tìm đến phía Trương Dương Vi Bác. Võng Hữu Môn mở ra Trương Dương Vi Bác, rất nhiều minh tinh cũng hết sức tò mò tiến vào hắn mặt giấy, muốn là không phải thật có thể lại chế tạo ra một nóng nảy đề tài. Một ít công ty truyền hình lão bản đồng dạng là muốn làm sao phản kích. Còn có một đám phóng viên giải trí, còn có Trương Dương, Trần Hiểu, Trình Khánh Quang mấy người cũng đều hiếu kỳ chờ biểu diễn. Thậm chí ngay cả Tiên Phong truyền thông đều có vô số người đang đợi Trương Dương lần thứ hai thượng tuyến. Trong nháy mắt này, phảng phất ánh mắt của mọi người đều đặt ở Trương Dương trên người. Tất cả mọi người đều muốn biết trận này vở kịch lớn tiếp đó sẽ làm sao trình diễn. Tất cả mọi người đều muốn biết hắn sức lực đến cùng bắt nguồn từ phương nào. Ở vô số người lo lắng chờ đợi nhiệt liệt nghị luận bên trong, nửa giờ rốt cục qua, Trương Dương Vi Bác lần thứ hai lượng lên, không nói nhảm, cũng không có lại điều nhân khẩu vị. Hắn trực tiếp xoay chuyển Tiên Phong truyền thông trước đây không lâu mới vừa một cái Vi Bác. Ngoặc kép, anh hùng, mục tiêu là mới phòng bán vé ghi chép. Đại gia mỏi mắt mong chờ. Ở chuyển đồng thời, hắn còn ở phía sau bỏ thêm một câu nói. Người nói là tiền đối với ta trọng yếu. Vẫn là ngươi đối với ta trọng yếu. Điều Vi Bác, Võng Hữu Môn đều là sững sờ. Tâm nói đây là ý gì a? Này không phải ngươi trong phim ảnh lời kịch sao? Đợi ngươi nửa giờ ngươi liền để chúng ta. Thế nhưng, một ít nhà phê bình điện ảnh ở Điều Vi Bác bên trong nhưng là đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt biểu hiện trong nháy mắt trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngơ ngác. Vào đúng lúc này, bọn họ thật sự bị kinh ngạc đến ngây người. Ở thời điểm bọn họ liền cảm thấy trong đó một số lời kịch rõ ràng là có ý riêng. Những ngày qua bọn họ cũng vẫn ở khổ sở suy nghĩ này hàm nghĩa trong đó. Nhưng mãi đến tận hiện tại, mãi đến tận Điều Vi Bác, bọn họ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi những kia có ý riêng lời kịch đến cùng chỉ chính là cái gì. Này Điều Vi Bác thật sự nhường bọn họ có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hóa ra là như vậy. Nguyên lai, điện ảnh bên trong Hoàng Tứ Lang chính là Tiên Phong truyền thông. Nếu như thế xem là, cái kia Trương mặt dỗ chính là Trương Dương. Lai giả bất thiện, người mới phải người tới. Trời ạ, nghĩ thông suốt này mấu chốt trong đó. Coi như là trải qua sóng to gió lớn, nhà phê bình điện ảnh vào đúng lúc này cũng là bị chấn động. Đến thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Mấy người thậm chí đều bị cả kinh há to miệng, làm sao đều hợp không lên. Bọn họ đều bối rối. Càng nói chuẩn xác, bọn họ đều bị sợ rồi. Ở thế giới điện ảnh trà trộn nhiều năm như vậy, bọn họ cũng thật là chưa từng thấy ai có thể như thế tùy hứng đem một bộ phim chơi đến xuất thần. Nhập hóa như vậy, vì biểu diễn ngươi muốn chí Tiên Phong truyền thông vào chỗ chết quyết tâm. Ngươi lại đặc biệt đánh ra đến một bộ phim. Còn vì chúng nó mặc vào một cái ai cũng bản chất xiêm y. Này thật đúng là một hù chết người đại tin tức a. Nga Thành chính là thế giới giải trí. Hoàng Tứ Lang chính là Tiên Phong truyền thông. Trương Mặt Dỗ chính là Trương Dương. Bộ phim này giảng giải cũng là bởi vì một số gặp may đúng dịp xông vào thế giới giải trí. Nga Thành, Trương Dương, Trương Mặt Dỗ, bị Tiên Phong truyền thông, Hoàng Tứ Lang ám hại, sau đó quyết tâm muốn đem Tiên Phong truyền thông, Hoàng Tứ Lang nhổ tận rễ. Cuối cùng thì có trung gian một loạt đấu trí so dũng khí. Vì lẽ đó, đây chính là một bộ chiếu rọi hiện thực điện ảnh. Đây là căn cứ Trương Dương tự mình trải qua cải biên đi ra. Ông trời a, người này đầu óc đến cùng là làm sao tạo thành a? Một ít nhà phê bình điện ảnh cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Người công khai cùng tiên phong truyền thông trở mặt còn chưa đủ. Còn muốn đặc biệt đập một bộ phim đến biểu lộ quyết tâm của chính mình. Then chốt là bộ phim này còn có thể đập đến như thế mịt mờ như thế đặc sắc. Một đám nhà phê bình điện ảnh bị Trương Dương chấn động đến tột đỉnh. Thậm chí cũng đã không tìm được từ để diễn tả mình thán phục. Càng làm cho bọn họ thán phục chính là câu này lời kịch đáp án. Không có ngươi, đối với ta rất trọng yếu. Rất hiển nhiên, Trương Dương đem cùng tiên phong truyền thông đấu trí so dũng khí xem là nhân sinh một đại chuyện. Lý thú, hắn tham dự trong đó, cũng làm không biết mệt. Hắn không có nhân vì là tiên phong truyền thông mạnh mẽ mà cảm thấy áp lực. Trái lại từ bên trong tìm tới một loại nhạc vô cùng lạc thú. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết bị tra tấn cuồng? Hiển nhiên không phải. Từ đầu tới cuối, Trương Dương trừ ở mới xuất đạo nào sẽ bị tiên phong truyền thông áp chế gắt gao. Mặt sau vẫn luôn là hắn đem thứ khổng lồ này sái đến xoay quanh. Này thật sự quá khuếch đại. Khuếch đại đến nhường bọn họ đều có chút khó có thể tiếp thu. Ngẫm lại Hoàng Tứ Lang cuối cùng ở mảnh bên trong kết cục. Suy nghĩ thêm Trương Dương ở bộ phim này bên trong cùng với điện ảnh ở ngoài triển lộ ra trí tuệ. Rất nhiều người cũng bắt đầu thế tiên phong truyền thông đổ mồ hôi hột. Trương Dương cuối cùng có thể hay không như điện ảnh bên trong như vậy đem tiên phong truyền thông. Nhổ tận rễ bọn họ không biết, nhưng bọn họ lại tựa hồ như có thể dự kiến. Hiện tại lại không người nào có thể ngăn cản Trương Dương bộ phim này đi tới bước tiến. Trương Dương nói ra câu này lời kịch cũng không mịt mờ, cũng không khó hiểu, ở sừng sốt một lát sau, trong vòng mọi người cũng đều hắn ý tứ của những lời này. Một ít đã bộ phim này người cũng đều là cả kinh há to miệng. Một ít công ty truyền hình lão bản càng là như tao xét đánh bình thường trinh ở tại chỗ. Coi như là Trần Hiểu Trình Khánh Quang mấy người cũng là đầy mặt khó mà tin nổi. Kinh hãi trình độ không một chút nào so với những người khác thấp hơn bao nhiêu. Coi như là đối với Trương Dương hoàn toàn tự tin Dư Diêu giờ khắc này trong đầu đều là trống. Rỗng, bối rối, chúng ta đều bối rối. Không có ai biết bọn họ hiện tại có cỡ nào khiếp sợ. Cũng không người nào biết bọn họ hiện tại chịu đến bao lớn kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn chuẩn bị nửa giờ sự tình thì ra là như vậy kinh tâm động phách. Bọn họ càng không nghĩ đến. Bộ phim này đang giảng giải lại là Trương Dương cùng tiên phong truyền thông đấu trí so dũng khí cố. Sự, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Như thế khủng bố tuyên truyền hình thức. Sau đó còn có ai dám với hắn cùng khóa chiếu phim. Tin tức này qua đi. Khán giả lại sẽ đối với bộ phim này thể hiện ra lớn đến mức nào hứng thú. Một bộ phim tuyên truyền có thể làm đến nước này. Đây thật sự là không ai. Vào lúc này, bọn họ thật sự rất muốn hỏi một chút Trương Dương. Hắn cái kế hoạch này đến cùng chuẩn bị thời gian bao lâu a? Công bố cùng tiên phong truyền thông cùng khóa chiếu phim hấp dẫn quan tâm. Lại tới cố ý ẩn giấu chính mình tham diễn tin tức chờ đệ một ngày vụ nổ lớn. Lại tới hiện tại đem điện ảnh khác một tầng hàm nghĩa công bố ra. Này muốn nói không có một tuần mật kế hoạch bọn họ đều không tin a. Đây thực sự là cho tiên phong truyền thông một cái đánh mạnh a. Bọn họ thậm chí đều đang hoài nghi. Nếu như không có lần này buồn nôn vi bác bình luận. Hắn là không phải cũng không tính ngày hôm nay đem chuyện này công bố ra. Hợp phía trước mấy ngày ngươi đều vui cười hớn hở núp ở phía sau diện truyền thông liều mạng tuyên. Truyền, nghĩ tiên phong truyền thông mấy ngày nay đại lực tuyên truyền ở Trương Dương trong mắt hoàn toàn. Là một chuyện cười, rất nhiều người khóe miệng đều không cảm thấy co giật một hồi. Nhìn phía tiên phong truyền thông ánh mắt càng trở nên có chút quái lạ lên. Bọn họ không cảm thấy nhớ tới một tư tên hề. Mấy ngày nay tiên phong truyền thông ở Trương Dương trong mắt hoàn toàn chính là một buồn cười tên. Hề a, nửa phút sau, có một ít tâm tư mẫn cảm võng hữu cũng ý tứ của những lời này. Sau đó cũng là bị cả kinh thất điên bát đảo. Lại sau đó, bọn họ đem ý tứ của những lời này công bố đi ra ngoài. Internet vắng lặng vài giây. Sau đó nổ thành trời long đất lở. Nổ thành đất rung núi chuyển. Trời ạ, đây chính là Trương Dương điện ảnh. Hoàng Tứ Lăng nguyên hình chính là tiên phong truyền thông. Ta cái đại đi, có muốn hay không như thế chấn động. Kinh ngạc đến ngây người. Ta thật sự bị kinh ngạc đến ngây người. Này cái quái gì vậy, quá khủng bố. Châu bò, thực sự là cực kỳ châu bò. Hắn đây miêu mới thật sự là đại tin tức a. Này thật là làm cho người ta chấn động. Ta đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của ta. Ta khả năng bộ giả điện ảnh. Trước lúc này, ta lại không bộ phim ý tứ. Bây giờ trở về nghĩ một hồi điện ảnh những kia lời kịch. Cũng thật là thâm ý sâu sắc a. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta còn chưa có đi. Nghe không hiểu a. Sầu chết ta rồi. Ta nhất định phải lại đi. Lần này ta Trương Dương cùng tiên phong truyền thông đại chiến. Vậy khẳng định sẽ phi thường thú vị. Internet sôi trào khắp trốn. Biết chân tướng võng hữu môn đều bị cả kinh chết đi sống lại. Ở biết chân tướng trong nháy mắt đó, vô số người đều là không nhịn được cảm thán lên tiếng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Điện ảnh lại còn có thể như thế chơi. Đây là muốn đem điện ảnh chơi ra hoa đến a. Cái gì gọi là giết người không cần đao. Đây chính là a. Tiên phong truyền thông thật sự cũng bị ngươi chơi hỏng rồi. Ngày hôm nay ta xem như là lĩnh giáo đến cái gì gọi là đại tin tức. Đây mới thực sự là đại tin tức a. Tiên phong truyền thông, các ngươi thật sự gây chuyện lớn rồi. Cùng cái này đại tin tức so ra, tiên phong truyền thông phía trước tiên truyền quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Cái gì gọi là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch a các bằng hữu. Tiên phong truyền thông lần này nhất định phải quý. Đừng nói 5 vị hàng hiệu, 50 vị hàng hiệu đều vô dụng. Này hoàn toàn là thông minh trên nghiền ép a. Ta đều thế tiên phong truyền thông đổ mồ hôi hột. Hiện tại quay đầu lại truyền thông những kia tiên truyền. Thực sự là cực kỳ lúng túng a. Vẫn đúng là chính vô địch. Còn mới phòng bán vé ghi chép. Còn mỏi mắt mong chờ. Trời ạ. Ta thật sự muốn biết tiên phong truyền thông hiện tại là vẻ mặt gì. Ha ha ha ha, trận này vở kịch lớn thực sự là quá đặc sắc. Sâu sắc chấn động qua đi. Võng hữu môn lập tức liền trở nên hưng phấn. Lông không keo kiệt vì là trận này đặc sắc tuyệt luân vở kịch lớn đưa lên tiếng vỗ tay của chính. Mình, vi bác trên càng là khắp nơi đều đầy rẫy đối với cái này đại tin tức thán phục. Vô số e sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu môn bắt đầu bôn ba cho biết. Hoàn toàn là một bộ chỉ lo chuyện này động tĩnh không đủ lớn dáng dấp. Liền, ngăn ngắn mấy phút, cái này đại tin tức ngay ở internet gây nên rất lớn náo động. Ở biết Trương Dương cái kia bộ phim ánh bắn ra khác một tầng ý tứ sau. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là thán phục lên tiếng. Sau đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đại cảm thấy hứng thú chuẩn bị mua phiếu quan ảnh. Đồng thời, cũng có rất nhiều người sắc mặt quái lạ đưa ánh mắt tìm đến phía tiên phong truyền thông. Vào lúc này, bọn họ lại là vẻ mặt gì? Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.